Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chính là nữ hoàng của buổi tối, là ngôi sao của buổi tiệc, mọi người đều đã quá quen thuộc với cô. Cô cởi ra áo khoác ở trên người rồi ném xuống vũ đài. Mọi người ở dưới đài điên cuồng cướp đặt. Ánh đèn đánh vào người cô, như tô thêm dung nhan, ánh mắt nóng bỏng câu dẫn người. Mỉm cười, đã muốn siêu độ chúng sinh. Cô mặc chiếc váy bó sát người, ngực thật ra cũng một chút là không lộ, nhưng lại gợi cảm đến mức đòi mạng, tinh tế bao vây lấy bộ ngực khiêu khích, vạt áo nhỏ cuộn sóng, lại tỏ rõ sự độc đáo dịu dàng của phái nữ, thoáng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn. Chiếc váy ngắn ngủn phủ qua mông tròn, mỗi một cái vặn vẹo đều làm cho giới đài thét lên chói tai không ngừng. Cô thực sự là biết nhảy. Xoay người ưỡn mực rồi xoay mông đá chân, quay người lại theo vũ khúc khiêu khích thần kinh. Cơ Linh không chịu nổi câu dẫn như vậy, cũng nhảy theo lên vũ đài. Đi theo đàn múa ở đầu đài, bọn họ giống như một đôi trời sinh, một đôi nhảy mị hoặc. Một cô gái xinh đẹp công khai lớn mật dụ hoặc tình nhân của chính mình. Thắt lưng của cô như là cành liễu co giãn mười phần vặn vẹo, lắc lư nhấp nhô trước người đàn ông, khiến cho người đàn ông thở gấp tiến lên, muốn bắt lấy cô bỏ ngay vào trong lòng, thế nhưng cô lại cười mà đẩy ra. Theo điệu nhạc, thân hình của bọn họ dính quá chặt chẽ, mỗi lần vặn vẹo đều mang theo tính khiêu khích. Nhìn như vậy, mỗi tấc đều dán cùng với nhau, nhưng lại có khoảng cách, như có như không như vậy, làm cho tất cả mọi người điên cuồng hét lên. Trong cảm nhận đàn ông, cô là nữ thần. Nếu như có được cô gái trong giấc mộng của mọi người này, có phải sẽ mất hồn hay không cơ chứ? Âm nhạc điên cuồng, không át được tiếng hò reo của mọi người. Sau tiếng nhạc cuối cùng thì Thần Kiều đứng thở gấp ở trên đài. Khuôn mặt xinh xắn mang theo vài phần mệt mỏi, vài phần cao ngạo, vài phần câu dẫn, vài phần kiêu khích, giống như một nữ hoàng kiêu ngạo nhìn xuống mọi người. Mà dưới đài, toàn bộ thần dân đang quỳ gối trước vẻ xinh đẹp trời sinh của cô. Bộ ngực no tròn phập phồng, khoe mắt ẩn tình ma mị nhìn bạn trai của mình. Làng đàn ông thì đều không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Kỳ Linh bèn kéo cô qua, mà hôn cô thật sâu. Trên đài bọn họ kịch liệt hôn môi, làm cho mọi người ở dưới đài đều điên cuồng, đều không khống chế được một nồi nước sôi, cả nam lẫn nữ nơi nơi đều hôn nhau. Cho nên, Thẩm Kiều là địch thù của toàn bộ nữ sinh, nhưng cô cũng là một ngôi sao trời sinh, từ nhỏ đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà nhiệt liệt sùng bái. Trình Dịch Dương nhìn đôi tình nhân hôn đến khó có thể chia lìa ở trên đài, mà ánh mắt trở nên thâm trầm. Party chấm dứt, đã là 2 giờ khuya. Không khí ngày lễ vẫn đậm như cũ, người người qua lại ở trên đường vẻ mặt hạnh phúc. Đậu bên đường là chiếc xe thể thao sang trọng Kling. Thẩm Kiều hơi say được bạn trai ôm vào trong ngực, hôn môi và thì thầm ở bên môi cô. Đêm nay, về với anh nha. Cô cười duyên, khoác tay trên bả vai dày rộng của hắn, thậm chí có một chút không tỉnh táo. Thẩm Kiều à? Một đôi bàn tay kiên định nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, còn người mê ly nhìn về phía khuôn mặt nam tính. Anh Dịch Dương. Cô cười một cách ngọt ngào. Mẹ em bảo, anh mang vài thứ đến cho em. Hiện tại em có thể đến cho anh lấy được hay không? Anh rất là lễ độ mà cất tiếng hỏi. Hôm nay đã trễ như thế này, ngày mai không thể đến sao? Cơ Linh đưa mắt nhìn anh. Biết đây là bạn thân của Thẩm Kiều ở Đài Loan. Một người rất là kỳ quặc. Suốt một đêm hắn ngồi một mình mà lạnh lùng nhìn mọi người. Không nói chuyện với bất cứ ai cũng không cơ vũ. Tới tham dự tiệc lại ngồi một mình còn không phải là kỳ quái hay sao? Trình Dịch Dương vuốt vuốt cổ tay áo khoác rồi thản nhiên nói. Ngày mai tôi không có thời gian. Vậy sao, Cơ Linh à? Đúng lúc này tiếng nói đáng yêu mềm mại vang lên, có vài phần ngọt, vài phần kéo léo. Anh về đi. Nhưng mà Kiều à, hắn muốn cùng nhau vượt qua đêm Giáng sinh đầu tiên của bọn họ. Đây là kế hoạch hắn đã chuẩn bị một cách chu đáo. Em muốn đi lấy đồ. Xoay người có phần đứng không vững, nhưng mà tiểu lượng của cô vẫn còn có thể tiếp tục uống. Kiều à, em muốn. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của bạn trai, cô nở nụ cười rồi bàn tay vỗ nhẹ hắn trấn an. Nhớ trở về đi, ở trên đường cẩn thận đó. Mà dù không muốn, nhưng bởi vì biết tính tình của Thẩm Kiều nói 102, Cơ Linh đành phải đi. Anh Dịch Dương à, chúng ta đi thôi. Vậy xe taxi, đi thẳng đến khách sạn hắn đang ở, quẹt thẻ vào cửa rồi, nhìn khuôn mặt bị rượu làm hồng của cô. Anh đi lấy nước cho em. Hắn tiến đến mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra một chai nước rồi mở nắp đưa cho cô. Lẩm bẩm nói lời cảm ơn, cô họng khô khan vừa đúng lúc cần làn nước mắt làm mắt dịu. Ấm chai nước lạnh vào bên má, cô thoải mái thở ra. Anh Dịch Dương à, Mẹ em gửi anh mang cái gì đến cho em vậy chứ? Thật sự hy vọng chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.